Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Rất nhiều năm không gặp, Mộ Lăng Không vẫn còn có thể rõ ràng nhớ rõ ánh mắt của nàng. Lạnh lẽo, sáng ngời, giống như hàn băng vạn năm không tan trong đại tuyết sơn. Chỉ cần lướt nhìn một cái, cũng có thể trong nháy mắt khiến thân thể lèn qua một cỗ rét lạnh. Cứng đờ tại chỗ, Mộ Lăng Không không thể xác định tuổi của hậu thổ thánh mẫu. Nàng vẫn luôn duy trì dung nhan thần bí cao quý. 5 năm trước nhìn thấy nàng, 10 năm sau nhìn lại vẫn như vậy. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều không thể phân biệt được. 5 tháng đối với nữ tử đứng trên đỉnh tuyết sơn này có ý nghĩa gì? Thái Nhất mang theo Tiểu Bạch cùng Chu Thước bắt đầu tìm từ phía Tây. Một khi có phát hiện, liền đốt tín hiệu, để Long Đằng đoàn tiếp ứng. Đế Tuấn nhanh chóng hạ chỉ thị, lại đem Mộ Lăng Không kéo về ôm trong ngực. Về phần ta, vĩnh viễn đều không tách khỏi nương tử. Dù gì lấy cớ đều không được. Vi phu đã định quyết tâm. Này, tại sao muốn ta dẫn người đi tìm? Ta tới nơi này là để tham quan. Cửu ca có nhiệm vụ gì? Bảo thủ hạ của mình đi làm. Ta nhất định không làm. Đi chủ điện, thấy thánh mẫu, đó là việc hay cỡ nào nha. Thái Nhất mới sẽ không bỏ lỡ cơ hội trước mắt, ngoan ngoãn mặc cho sai khiến. Chu Thước cắn môi, vì sợ uy nghiêm của Đế Tuấn, không dám lỗ mãng, nhưng hai cái chân lại trước một bước rời đến sau lưng Mộ Lăng Không. Dùng giọng nói như tiếng muỗi kêu lắp bắp nói, nhiệm vụ khua của ta bảo vệ phu nhân ở nơi nào, Chu Thước ở nơi đó. Nguy hiểm cái gì không cần nhắc lại, thị vệ Long Đằng đoàn không sợ cái chết, thân là đại chấp sự đội 3, thì càng không sợ hãi. Tiêu Duy Bạch vẻ mặt đưa đám, lão đại, ta là tới tìm thằng nhóc Huyền Minh báo thù, không giết hắn. 6 vị huynh đệ mỗi đêm trời tối trở lại đứng ở bên gối nói chuyện phiếm cùng ta. Mỗi người, giống như đều có lý do thích đáng, bỏ lại người nào. Hình như cũng không đủ thỏa đáng. Cách chương.